Tận thế nhạc viên, chương 1474, Hà Khắc thuế mãnh như hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chậm rãi mở mắt thời điểm. Có người chính ghé vào chóp mũi của nàng phía trước. Không nháy mắt nhìn chăm chăm nàng. Người kia mặt trên có thật nhiều chỉ trắng bóc ánh mắt. Từng người nổi một chút đen. Kề sát ở trước mặt nàng. Phảng phất còn tại theo hô hấp lúc lên lúc xuống chập trùng. Tại nàng sợ hãi cả kinh thời điểm, cũng đồng thời ý thức được bọn chúng không có khả năng thuộc về một người. Kinh hãi còn không có bò lên trên hai gò má, nàng liền vội và áp ngừng lại chính mình biểu tình. Tại hít vào một ngụm khí lạnh bên cạnh kịp thời thắng xe lại. Nàng thế mà không cẩn thận đã ngủ. Lâm Tam Tửu tận lực mặt không thay đổi chậm rãi đứng lên. Mắt thấy cái kia vòi voi quét hai lần, rốt cuộc lui ra. Nàng trước kia luôn luôn cho rằng voi tướng mạo vô cùng ôn hòa an ổn. Nhưng lúc này nhìn thấy kia trương che kín mắt người to lớn hôi bì khuôn mặt. Nàng chỉ cảm thấy trong dạ dày đều tại co vào. Lại quay đầu vừa nhìn. Nàng phát hiện lễ bao chính tựa tại bên cạnh. Cũng bởi vì mệt mỏi đan sen mà ngủ rồi. Voi phía sau cách đó không xa. Còn có hai ba cái đồng bạn cũng thanh tỉnh. Lúc này đang đội từng trương mỏi mệt khuôn mặt nhìn qua nàng. Vừa rồi voi cách nàng gần như vậy. Bọn họ lại chỉ có thể nhìn. Cái gì cũng không thể nói. Cũng may mấy giờ xuống tới. Bọn họ đã tìm tòi đến một đầu quy luật. Chỉ cần không nhận biết đến voi tồn tại. Như vậy lớn giống như liền sẽ không tổn thương người. Nàng nhìn thoáng qua tính theo thời gian. Rời đi bắt đầu làm ruộng. Lục soát. Mới trôi qua 4 giờ, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, tại trò chơi chân chính bắt đầu sau, bọn họ thế mà lại mệt thành như vậy. Làm ruộng, đều xác thực cảm nhận được tự tay trồng trọt đồng ruộng nặng nề gánh vác. Tìm tòi ra khẩu, cũng giống là thật đi lặn lội đường xa đồng dạng, bị tiêu hao hết đại lượng thể lực, liền vẫn luôn nằm tĩnh dưỡng Hàn Tuế Bình. Tựa hồ cũng chịu đựng theo thời gian trôi qua mà mang đến thể lực giảm dần. Tại giữa ngực không dứt kịch liệt đau nhức hành hạ hạ. Rốt cuộc đã ngủ mê man. Bị phái đi lục soát ba người. Lúc này đều tại phòng bên kia nghỉ ngơi. Trong đó Lô Họa dựa xi măng cái máng. Đầu từng chút. Giống như lập tức liền muốn ngủ rồi. Tư Ba An ngồi tại một mặt tường hạ. Chính có chút thở hào hển. Theo hắn trên trán rủ xuống mấy túm tóc vàng, đều bởi vì bị mồ hôi ẩm ướt mà nhan sắc sâu tối một tầng. Hắn cùng hai người khác đi đồng dạng lộ trình, mệt mỏi cố hết sức trình độ thế nhưng giống như cũng giống như nhau. Nhìn gian phòng kia cũng sẽ không bởi vì chiến lực của hắn hơn người. Liền đối với hắn mở một mặt lưới, không tìm được lối ra. Lâm Tam Tửu biết rõ bọn họ không có vận khí tốt như vậy. Vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Trước mắt có 1/3 sàn nhà cùng một tay cao mặt tường. Đều bị bọn họ lấy mũi đao loại hình duệ khí cho hoa đầy màu trắng vết tích. Tư Ba An lắc đầu. Hắn rõ ràng mệt mỏi không muốn nói chuyện. Dừng một chút, nhưng vẫn là câm tiếng nói an ủi nàng nói. Có ta ở đây, liền trở ra đi. Lâm Tam Tửu thở dài. Gật gật đầu, nàng xoay người, kêu một tiếng. Lễ bao, Quý Sơn Thanh như cũ ngủ được bất tỉnh nhân sự. Lại muốn gọi lúc, nàng liền không đành lòng. Đứa nhỏ này đâu chịu nổi như vậy lớn mệt. Nàng thật muốn làm hắn ngủ thêm một lát nhi. Thế nhưng là nông dân chỉ cần một khắc không môn thủ công. Trong ruộng liền một khắc không có sản xuất. Hoss, nữ Việt, nàng dứt khoát trước gọi tỉnh mặt khác hai cái nông dân. Tỉnh, nên công tác. Hiện tại tuy rằng đã là 1 giờ chiều, nhưng nông dân thực tế trồng trọt không đủ thời gian 4 giờ. Cho nên mỗi người cũng vẻn vẹn thu được 3 viên đồ ăn cầu mà thôi. Trừ đi không biết muốn giao bao nhiêu thuế. Bọn họ ngay cả chính mình ngày mai cơ bản sinh tồn đều cam đoan không được. Bây giờ không có lại tiếp tục ngủ gật xa xỉ. Chờ lễ bao rốt cuộc cũng bị Lâm Tam Tửu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hống tỉnh về sau. Hắn vuốt mắt, lại một lần nữa cầm lên cái kia thanh nho nhỏ cuốc. Đám người vừa rồi nghỉ ngơi một hồi, đã coi như là lãng phí không ít thời gian. giờ phút này trò chuyện vài câu, liền cũng đều khôi phục từng người công tác. Đến buổi chiều hơn 2 giờ lúc, lễ bao nông cụ trước hết nhất ra mau bệnh. Lô Họa trốn tránh voi, chuyển qua nửa cái phòng, cũng mệt mỏi đến sắc mặt trắng bệch. Xem ra hôm nay bên trong là không thể nào lại mặc trở về tiếp tục tìm tòi. Nhưng là cứ việc mệt, nàng tiếp nhận nông cụ lúc, vẻ mặt lại một chút cũng không chìm. Ngược lại tựa hồ có mấy phần nhẹ nhàng. Nàng một bên dùng tiểu đồ chơi tựa như công cụ làm sửa chữa. Một bên nói, các ngươi còn chưa giao qua thuế. Không có cách nào trả cho ta thù lao a, có thể hẹn định tốt một cái giá tiền. Quý Sơn Thanh đáp, chờ nộp thuế sau lại cho ngươi. Ngươi thu bao nhiêu? Lô Họa cúi đầu xuống, không nói một lời nghĩ một hồi. Đợi nàng mở miệng lúc, nàng do dự dự nói. 200 thẻ đi, cho tới bây giờ, mỗi một cái nông dân tổng cộng cũng liền thu được 4 khỏa đồ ăn cầu. Liền luôn luôn nghĩ có cái gì liền có cái gì sổ cơ thể lễ bao. Nghe vậy đều hiện lên không tình nguyện. Một nửa, ta là nghĩ như vậy. Lô Họa vội vàng giải thích. Các ngươi công tác 4 giờ, mới xuất hiện lần thứ nhất nông cụ hư hao. Nếu như là mỗi 4 giờ mới xuất hiện một lần hư hao tỷ lệ, vậy các ngươi một ngày công tác 8 giờ, ta cũng chỉ có thể tu bổ 2 lần nông cụ. Mức thấp nhất độ là 300 thẻ. Ta còn phải nộp thuế đâu rồi? Chung vào một chỗ, một ngày 4 khỏa cầu không phải cơ sở nhất sao? Cứ tính toán như thế đến, mỗi một lần thu phí ít nhất cũng phải là 2 viên cầu. Hoặc là ngươi cũng có thể không thu phí. Chúng ta mỗi ngày trực tiếp cung cấp ngươi đồ ăn cầu, liền bớt đi nộp thuế. Một bên Horse bỗng nhiên chen vào một câu đi vào. Không được, này thuộc về trốn thuế lậu thuế. Gian Sinh giơ lên một cái tay, cách voi hướng bọn hắn lắc lắc. Ta còn là muốn theo các ngươi trên người trừ đi. Người cũng có thể cố ý ít thu chút thuế nha. Tiết kiệm đến đồ ăn cầu mọi người chúng ta phân ra ăn. Nữ Việt cũng gia nhập nói chuyện, nhìn một chút Tư Ba An, nói, ta biết, ngươi phải làm kiểm tra. Chỉ là, nếu như giám sát viên có thể phóng thuế vụ viên một ngựa lời nói, chúng ta cũng chỉ cần giao mức thấp nhất độ đồ ăn cầu. Làm sao vậy? Tư Ba An buông thõng mí mắt, chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói, không được. Vì cái gì? Các ngươi có thuế vụ viên giám sát. Thuế vụ viên có ta giám sát, tất cả mọi người có người giám sát. Hắn trầm thấp nói, vẫn chưa rõ sao? Đám người cùng nhau trầm mặc lại. Nếu giám sát viên chính là voi bản thân, biện pháp này tự nhiên là không thể nào. Lô Họa yêu cầu xác thực hợp tình hợp lý, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Cũng may sửa chữa nông cụ thời gian rất ngắn, không có chậm trễ Quý Sơn Thanh trở về tiếp tục nghề nông. Hắn công tác một hồi, trong chiều sinh hỏi, người chừng nào thì tới thu thuế? Sớm một chút dẹp xong thuế, bọn họ liền có thể sớm một chút ăn đồ ăn cầu bổ sung thể lực. Mỗi một viên đồ ăn cầu được sản xuất ra tới lúc, đều dùng giấy bao lấy, viết 100 xe tải chữ. Bởi vì không có giao qua thuế, bọn họ liền bọc giấy đều mở không ra. Ngược lại là đoạn tuyệt đám người thuế trước ăn vụng hoặc chống nộp thuế không giao ý nghĩ. Gian Sinh vừa rồi học được Lô Họa giáo huấn, ngay tại một bên lục soát quá trình bên trong, một bên hướng đồng ruộng phương hướng chậm rãi dựa sát vào. Thuế vụ viên muốn tại thu nộp thuế về sau, lại đến giữa bên kia cái máng trong nộp thuế. Đối với hắn thể lực mà nói là cái cực kỳ nặng khiêu chiến. Lúc này hắn nghe vậy ngẩng đầu, cười khổ một cái nói, ta cảm thấy, ta vẫn là đợi đến 5 giờ về sau lại thu tương đối tốt. Nghe, thu thuế thời gian là có thể từ chính hắn đến quyết định. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ đến chỗ này, chỉ nghe Quý Sơn Thanh đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Cất giọng hỏi, dù thế nào cũng sẽ không phải 25% a, nàng còn nghi hoặc là cái gì 25% lúc. Gian Sinh đã có điểm lúng túng nhẹ gật đầu, nhìn không chớp mắt theo chân voi bên cạnh một tiểu sử trong khe hở ép ra ngoài. Nói chuyện lúc thở hồng hộc, ngươi nhanh như vậy liền đoán được a, xảy ra chuyện gì? Nàng quay đầu lại hỏi nói. Tỷ tỷ, chúng ta là hơn 9 điểm bắt đầu trồng ruộng. Quý Sơn Thanh bình tĩnh khuôn mặt đáp. Đến hơn 5 giờ thời điểm. Vừa lúc mỗi người sản xuất liền đều là 8 khỏa đồ ăn cầu. Chúng ta tự nhiên hy vọng có thể vừa có sản xuất liền nộp thuế. Như vậy liền có thể lập tức bổ sung thể lực. Nhưng ra ngoài thuế vụ viên thể lực có hạn. Hắn không có khả năng thường xuyên chạy vào thuế điểm. Hắn nhất định phải căn cứ hai bên tình huống. Chính mình quyết định ra thích hợp thời gian đến thu thuế. Hắn nói đến chỗ này. Thở dài một hơi. Chúng ta 8 người. Mỗi người mỗi ngày cần 3 viên mới có thể sống sót. Nói cách khác, 4 cái nông dân tổng cộng thấp nhất muốn sản xuất 24 viên đồ ăn cầu. Thuế vụ viên cân nhắc đến điểm này. Liền muốn bảo đảm tại thu thuế về sau chúng ta còn có thấp nhất sinh tồn hạn độ đồ ăn cầu. Không đến mức tại lần sau thu thuế trước đó chết đói. Nói cách khác, theo chúng ta trồng trọt đầy 6 giờ về sau. Đến hắn quyết định sớm nhất thu thuế thời gian điểm trước đó. Trong khoảng thời gian này sản xuất kỳ thật đều là thuế. Chúng ta sản xuất 32 viên thời điểm hắn mới đến thu thuế. Nói rõ thuế là 8 viên cầu. Đúng lúc là mỗi người đoạt được 25%. Mấy cái nông dân yên lặng ở trong lòng tính một cái chướng. Hoss cái thứ nhất kêu lên tiếng. Đây là thu thuế, vẫn là ép nô lệ. Gian sinh mệt mỏi không có cách nào phản bác hoặc giải thích. Chỉ là thở hào hển nói. Ta cũng không có cách nào. Bất quá, đây là bởi vì chúng ta là đồng bạn. Đã nói đồ ăn cầu muốn cùng hưởng. Quý Sơn Thanh nhíu mày. Nói, đổi lại một đám người xa lạ. Thuế vụ viên liền không khả năng trông cậy vào nông dân sẽ cho hắn cung cấp thức ăn cầu. Nói như vậy, thuế vụ viên mỗi ngày thu vào là từ đâu đến đâu? Là theo thu thuế bên trong điểm sao? Gian sinh nhìn hắn một cái. Tựa hồ đã đối với hắn tư duy chi nhanh nhẹn mà tâm phục khẩu phục. Trong sách hướng dẫn không cho ta lộ ra tin tức. Hắn hữu khí vô lực cười nhẹ một tiếng. Ta xem ngươi cũng đều biết đến không sai biệt lắm. Quý Sơn Thanh thở dài. Ngươi cùng giám sát viên chắc hẳn đều có thể theo thu thuế trong điểm một bộ phận. Này dù sao cũng so từ nông dân thuế sau lại toàn bộ cung ứng các ngươi đến hay lắm chút. Còn lại mấy cái nông dân liếc nhìn nhau. Cũng bị mất lại nói. Mỗi người bọn họ lấy ra 2 viên đồ ăn cầu về sau. Quý Sơn Thanh lại giao cho lô họa 2 viên. Gian sinh lập tức lấy ra thuế vụ viên công cụ. Đem lô họa 1 viên đồ ăn cầu cũng cắt đi một nửa. Lúc này mới mang theo thu thuế lại từ từ bôn ba trở về. Ngoại trừ duy sinh cần thiết. Còn muốn cam đoan tất cả mọi người thu hút đầy đủ công tác nhiệt lượng. Tính toán đám người cần tiêu hao đồ ăn tỷ số lượng. Đám nông dân liền biết hôm nay sống còn xa xa không có làm xong. Tư Ba An trong đoạn thời gian này, vẫn luôn tại phòng bên kia gõ gõ đập đập, tìm kiếm xuất khẩu, thẳng đến gian sinh nhanh muốn đi đến xi măng cái máng bên cạnh lúc. Hắn lúc này mới sải bước đi tới, mở ra gian sinh ba lô kiểm tra một lần. Nhìn hắn đem 8 khỏa nửa đồ ăn cầu đều rót vào xi măng cái máng trong. Chính như Lâm Tam Tửu ẩn ẩn dự liệu được như vậy. Voi quả nhiên như là nghe thấy được tín hiệu. Quay đầu liền chậm rãi hướng xi măng cái máng đi tới. Nhìn lên liền biết nó đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu ăn. Tất cả mọi người dừng động tác lại. Nhìn chằm chằm nó. Tại voi nặng nề bước chân thanh âm trong. Quý Sơn Thanh lặng lẽ đụng lên đến, trầm thấp kêu nàng một tiếng. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Mỏi mệt giống cho bụi đồng dạng rơi vào hắn trên mặt. Liền hắn trong trẻo ánh mắt đều bị che đến mờ tối. Ta sợ trận này trò chơi sẽ diễn biến cực kỳ, rất khó coi. Có dự cảm lại là muốn thẻ đến ta chảy máu một đoạn kịch bản. Các ngươi xem thời gian đổi mới càng ngày càng chậm. Giữa mùa thu tiết đại gia chuẩn bị béo mấy cân. Có kế hoạch gì? Tấu chương xong. Cách chương.